Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ngũ Âm Phùng Kiếm của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Villain. Phần thứ 5. Tư Mã Tiếu Dư cảm động cơ hồ xa lệ, đồng thời chàng bối rối vô cùng. Dù Dương Tử Diệm khiến chàng động mối thương tâm hay đả kích lòng tự tôn của chàng, chàng cũng chẳng thể bảo nàng là con người không có điểm nào tử tế. Ngoài ra nàng lại còn ôm mối tình tha thiết đối với chàng. Tư Mã Tiếu Dư nghĩ thầm, tại sao ta lại tàn nhẫn quyết đấu với người mà ta không quan tâm đến? Bất luận nàng hữu tình hay là vô tình, ta cũng không nên bất nghĩa như vậy. Có điều Lý Yến Hồng đã thiếu tình thương yêu của phụ thân, mà từ mẫu của nàng lại mới qua đời. Thân thế của nàng thật là đáng thương. Mối chân tình của nàng khiến cho ta được nếm cảnh êm ấm của đời người. Nhất là nàng hết giả với ta. Vì Tượng Ngọc Phật, nàng đã cố công thành toàn cho ta để ta tiếp cận với Dương Tử Diệm. Mối ái tình này của nàng thật là vĩ đại. Tư Mã Tiếu Dư còn đang ngẫm nghĩ thì đột nhiên trên đỉnh núi bên kia có hai tiếng chuông vọng lại. Hai tiếng chuông này quanh quẩn không gian, đồng thời cắt đứt nỗi ai oán trong lòng của chàng. Chàng hỏi Thanh Muội, bên kia đỉnh núi có tiếng chuông, tất có chùa chiền, vậy chúng ta qua đó ngủ một đêm có được hay chăng? Sử Hắc Thanh lặng lẽ không nói gì, nàng đứng dậy theo Tư Mã Tiếu Dư đi về phía ngọn núi bên kia. Hai người vượt qua ngọn núi đi xuống một chỗ toàn đá. Toàn đá mọc tai mèo. Qua chỗ này là đến rừng tùng. Trong rừng tùng thấp thoáng có bóng tường đỏ ngói xanh của một ngôi chùa cổ. Bên ngoài khu rừng tùng là một rừng đá mọc lầm chầm. Dưới ánh trăng tỏ, những mô đá mọc cao tựa hồ như ma quỷ vung chân múa tay chờ người đến là cắn xé, coi thật khủng khiếp. Khu loạn thạch này phiến cao phiến thấp đến vài trăm tảng, khí thế thật là hùng vĩ. Qua vùng loạn thạch vào đến rừng tùng, Tư Mã Tiếu Dư đứng dưới chân núi trong khu loạn thạch nhai nanh múa vuốt mà khủng khiếp. Xa hơn nữa là khu rừng tùng cổ kính rậm rạp. Ngọn gió đêm vi vút khiến cho rừng tùng bật lên tiếng reo ủ ủ tận trên ngọn cây. Ngoài ra còn trông rõ những làn mây trắng bay lượn, thật là một trời phong cảnh phi thường khiến cho người tưởng chừng lạc vào tiên cảnh. Tiếng chuông chùa ngân nga từ từ đưa vào không gian, khiến người nghe tựa hồ thoát khỏi vòng trần tục. Tư Mã Tiếu Dư ngó Sử Hắc Thanh nói, Thanh Muội, tiểu huynh biết nơi đây là một nơi thanh tịnh thì trong lòng lại muốn sống cuộc đời yên lặng cho đến mãn kiếp, để khỏi phải lăn lộn vào chốn trần tục phiền nhiễu nữa. Sử Hắc Thanh vẫn không nói gì. Tư Mã Tiếu Dư thốt ra lời cảm khái này, hy vọng nàng đưa ra phản ứng gì, nhưng thủy chung nàng vẫn không mở miệng. Tư Mã Tiếu Dư bụng bỏ dạ, không hiểu sao nàng lại trầm lặng đến như vậy được. Không chừng lúc này lòng nàng còn cảm khái hơn ta nữa. Bất giác chàng khẽ cất tiếng hỏi, Thanh Muội nghĩ gì vậy? Thanh Muội có nghe tiếng tiểu huynh nói hay không? Chàng vừa hỏi vừa quay lại nhìn nàng, cặp mắt tròn xoe đen láy đương chiếu ra những tia kỳ dị nhìn vào trong khu rừng cổ tùng. Nàng thùng thẳng hỏi lại, tiểu ca ca tưởng đây là phúc địa hay chăng? Nàng nói câu này dường như ý nghĩa rất sâu xa mà thái độ cũng khác thường. Tư Mã Tiếu Dư kinh ngạc hỏi lại, Thanh Muội hỏi vậy là có ý gì? Chẳng nhẽ Thanh Muội đã cảm thấy điều gì khác lạ? Sử Hắc Thanh chỉ về phía trước đáp, lát nữa tiểu ca ca sẽ rõ. Thường khi ở nơi Phật địa thanh tịnh là một ổ tội ác của nhân gian. Tư Mã Tiếu Dư lại càng ngạc nhiên hỏi, Thanh Muội đã phát hiện ra điều gì? Sử Hắc Thanh nghiêm nghị đáp, tuy tiểu muội chưa phát hiện ra điều gì, nhưng cảm thấy có sự quái dị. Vì vậy mà tiểu muội nghĩ tới một người, nhưng tiểu muội chưa quyết định được, để đến nơi sẽ rõ. Đại ca đừng có lơ là, hãy đi theo tiểu muội. Tư Mã Tiếu Dư nghe nàng nói vậy, liền chú ý nhìn về phía trước. Nhưng ngoài đám loạn thạch trông rất dữ tợn, thì chỉ có làn mù dày đặc, chứ không nhìn thấy điều gì thần bí. Chàng biết Sử Hắc Thanh bản tính cô độc, chàng càng hỏi nàng càng không muốn nói, đành ôm mối nghi ngờ mà đi theo. Hai người tiến vào đống loạn thạch đi về phía trước chưa được bao xa thì bị đa lớn cây to ngăn trở, phải lách qua khe mà đi. Hai người đi hồi lâu vẫn lẩn quẩn trong vùng loạn thạch. Tư Mã Tiếu Dư ngần ngại dừng lại nói, Thanh Muội, chỗ này dường như có điều gì cổ quái, không khéo chúng ta lạc vào giữa trận loạn thạch khó kiếm đường ra. Sử Hắc Thanh vớt lại mớ tóc tán loạn thùng thẳng đáp, đây mới là cửa ải thứ nhất mà tiểu ca ca đã sợ rồi ư? Tư Mã Tiếu Dư cười đáp, sợ thì tiểu huynh không sợ, nhưng chúng ta cứ đụng đầu những mô đá này mãi hay sao? Nói rồi chàng vung hai tay một cái, nhảy vọt lên như con chim khổng lồ, đứng trên mỏm đá cao đến 7-8 trượng. Khinh công Sử Hắc Thanh cũng không phải tầm thường, nàng nhảy lên đứng trên đỉnh của một ngọn đá khác. Đứng trên mỏm đá nhìn quanh, hai người thấy mình bất giác đã đi vào mé hữu của rừng tùng. Sử Hắc Thanh vươn tay chỉ vào khu rừng tùng gọi Tư Mã Tiếu Dư một tiếng, rồi nàng lạ người đi ở trên không như con chim én chuyển sang mỏm đá khác. Tư Mã Tiếu Dư cũng nhảy đi theo. Hai người cứ lướt mình trên cao nên không còn bị mỏm đá ngăn chặn. Khi đến bên rừng tùng thì nơi đây cỏ dại đầy chi chít, vẫn không tìm thấy đường đi. Hai người men theo ven rừng tiến về phía trước mới tìm thấy một lối đi nho nhỏ, nhưng cỏ dại cũng mọc đầy, tựa hồ ít khi có người qua lại. Hai người lao theo đường nhỏ vào rừng tùng. Vừa tới nơi thì tiếng chuông chùa lại nổi lên. Có điều tiếng chuông đồng này không êm tai như hai lần trước. Tiếng chuông nặng tịch khiến người nghe phải chấn động tâm thần. Tiếng chuông vừa dứt thì tiếng gió rừng lại réo lên vù vù. Những cành cây đụng nhầm vào nhau chan chắt khiến người nghe không khỏi khiếp sợ. Từ Mã Tiểu Dư và Sử Hắc Thanh trong lòng hồi hộp tiếp tục theo đường nhỏ tiến bước. Đi chưa được bao xa, hai tiếng chuông lại vang lên chói tai, khiến cho tâm thần của Tư Mã Tiếu Dư không khỏi dao động. Chàng phải đề tụ chân khí mới tĩnh tâm lại được. Chàng quay nhìn Sử Hắc Thanh, thấy vẻ mặt của nàng vẫn bình tĩnh, nhưng giữa cặp lông mi lộ ra chiều hồi hộp. Lúc này gió rừng thổi mạnh rít lên veo véo. Tư Mã Tiếu Dư khẽ nói: "Chuông dường như do người chân lực rất mạnh đánh vào. Thanh muội, tiểu huynh tưởng trong ngôi chùa cổ này nhất định có bậc cao nhân dị sĩ, chẳng hiểu chúng ta có duyên được bái kiến với họ hay không?" Sử Hắc Thanh cười nhạt nói: "Cao nhân không chừng có thật, nhưng tiểu muội e rằng chúng ta không đáng sùng bái." Tư Mã Tiểu Dư nghe nàng nói lúc nào cũng đượm vẻ chán đời, liền hỏi: "Đây là địa phương nào? Trong ngôi chùa cổ này có ai? Thanh muội có biết hay không?" Sử Hắc Thanh đáp bằng một giọng cao thâm khôn lường: "Ca ca đừng có hỏi nhiều nữa, vào tới nơi sẽ rõ, có điều ca ca phải cẩn thận lắm đó." Tư Mã Tiểu Dư nghe nói nở một nụ cười nhăn nhó, chàng lặng lặng tiếp tục tiến về phía trước. Bong bong bong. Tiếng chuông vang rền, hai người tưởng chừng nghe tiếng sấm nổ. Cả tiếng gió rừng cũng phần phật như bị tiếng chuông đập vào, cành lá bay cả tứ tung. Cành lá bay tán loạn tứ tung. Những cành cây lớn cũng đảo lộn, cơ hồ muốn gãy xuống. Diễn biến này làm cho Tư Mã Tiểu Dư cùng Sử Hắc Thanh phải kinh tâm động phách. Hai người ngơ ngác nhìn nhau, ra chiều kinh ngạc. Sử Hắc Thanh kéo tay Tư Mã Tiểu Dư nói: "Tiểu ca ca, chúng ta mau thi triển khinh công, lược quang nhấp ảnh chạy vào sân chùa coi." Tư Mã Tiểu Dư thấy nàng cử động như vậy thì biết là có dụng ý, liền nắm lấy tay nàng thi triển môn lược quang nhấp ảnh trong ngũ kiểu thần công mà vọt đi. Chỉ trong khoảnh khắc, hai người đã xuyên qua khu rừng tùng vào tới quảng trường. Trong quảng trường có một ngôi cổ tự cao ngất ngưởng. Lạ thay, lúc này cuồng phong đột nhiên yên tĩnh trở lại. Thiết địch Sử Hắc Thanh thở phào một cái rồi nói: "Họ đã vận chân lực vào tiếng chuông để cản trở chúng ta tiến vào. Công lực người này thật là ghê gớm, chúng ta không địch nổi đâu." Tư Mã Tiểu Dư thấy Sử Hắc Thanh tán dương oai phong của người khác thì trong lòng có ý không phục, bất giác chàng buột miệng nói: "Tiểu huynh không tin là mình không địch nổi." Sử Hắc Thanh đằng hắng một tiếng rồi đáp lại bằng một giọng cứng cỏi: "Tiểu ca ca đừng ỷ mình nội công cao thâm, ca ca có biết người này là ai hay không?" Tư Mã Tiểu Dư đã học được ngôn ngũ kiểu thần công, lại đã đả thông hai mạch nhâm đốc, dĩ nhiên công lực không phải tầm thường. Nếu chàng luyện tới 10 thành hỏa hầu thì thật là thiên hạ vô địch, vì vậy mà chàng không khỏi có ý tự phụ. Còn Sử Hắc Thanh tuy được nhìn thấy khinh công trắc tuyệt của chàng đến trình độ nào, bây giờ nàng thấy công lực của người đánh chuông quá cao cho nên mới lên tiếng nhắc nhở chàng như vậy. Tư Mã Tiểu Dư đã biết tính cách của Sử Hắc Thanh, chàng không lấy thế làm ngỗ ngược, mỉm cười hỏi lại: "Thanh muội bảo cao nhân này là ai?" Thiết địch Sử Hắc Thanh lạnh lùng đáp: "Tàn Hồng Sơn chủ có một vị sư phụ tên gọi là Quỷ Cốc Thần Cư Bạch Kiệt." Tư Mã Tiểu Dư giật mình kinh hãi hỏi: "Sao, công rõ nhất là đệ tử của thần cứu Bạch Kiệt ư? Lão quái này quả nhiên không phải tầm thường. Tiểu huynh đã nghe sư phụ nhắc tới." Sử Hắc Thanh lại nói: "Thần cứu Bạch Kiệt lại còn có một vị sư huynh lợi hại hơn, tiểu ca ca có biết lão không?" Tư Mã Tiểu Dư lại càng kinh hãi, vội hỏi: "Lão là ai vậy?" Sử Hắc Thanh đáp: "Bản lãnh người này cao thâm khôn lường, lão ngang hàng với Mai Côi phu nhân tên gọi là Âm Dương Quỷ Kiếm Điêu Ngô Phi." Tư Mã Tiểu Dư nghe nói run lên, miệng lắp bắp nhắc lại: "Âm Dương Quỷ Kiếm Điêu Ngô Phi." Sử Hắc Thanh thấy chàng trầm ngâm liền nói tiếp: "Bản lãnh nhỏ mọn của ca ca so với người ta khác nào trứng trời với đá, vậy ca ca phải nơm nớp và coi chừng mới được." Tuy nàng nói vậy là vì có hảo ý đối với chàng, nhưng giọng nói khó nghe khác nào lời cảnh cáo. May ở chỗ Tư Mã Tiểu Dư cũng không giận nàng, vì chàng ở với nàng lâu ngày cho nên đã biết nàng là người thế nào rồi. Có điều chàng không cho lời nàng là đúng mà vẫn đáp: "Phải rồi, Âm Dương Quỷ Kiếm Điêu Ngô Phi quả là nhân vật ghê gớm, bản lãnh xuất quỷ nhập thần, võ công cao thâm khôn lường." Sử Hắc Thanh lại nói: "Tiểu muội nghe công giã nhất nói là sư phụ hắn ở khu phụ cận Cố Thủ Loan, trong Thiên Vương Miếu tại Trang Bạch Thạch, chắc là địa phương này. Người đánh chuông vừa rồi nhất định là Âm Dương Quỷ Kiếm Điêu Ngô Phi, chúng ta phải cẩn thận tiến vào xem sao." Trên cổng chùa quả nhiên có tấm biển đề bốn chữ vàng: Thiên Vương Cổ Tự. Ngôi chùa này không nhỏ lắm, nhưng hiển nhiên đã bỏ hoang phế tồi tàn. cánh cổng sơn đen đã thụt xuống đất, cột cờ trước cửa chùa đã gãy đi một nửa. Vào qua cổng đến một tòa viện lớn, hai bên cổ thụ tùm, lá rụng đầy đất. Qua tòa viện lạc này đến đại điện, tường siêu phách đổ, mạng nhện chẳng chịt khắp nơi, những tượng Phật đã hoàn toàn lở vàng tóc son. Xuyên qua một cái cổng tòa vò vào đến một cái sân khá rộng, hai bên đông tây là hai dãy hành lang đổ nát gần hết. Ngôi cổ tự này hoang phế đã lâu ngày, bốn bề quạnh quẽ, không một bóng người. Hai dãy nhà bên đông và bên tây đại khái là chỗ ở của sư sãi ngày trước. Tư Mã Tiểu Dư theo dãy hành lang tiến về phía trước. Chàng đi chưa được bao xa, đột nhiên cảm thấy ớn lạnh xương sống. Người chàng phát run lẩy bẩy, bật tiếng la hoảng. Chàng dừng bước ngơ ngác, đứng trước cửa một gian sương phòng. Tư Mã Tiểu Dư định thần lại một chút rồi cất tiếng gọi: "Thanh muội, lại đây mau." Sử Hắc Thanh đứng phía sau chàng cách xa chừng hơn trượng, nghe tiếng chàng gọi liền đến bên nói: "Tiểu ca ca bất tất phải hoang mang, la gọi ầm ĩ. Nơi đây còn có nhiều chuyện lạ, nếu làm kinh động người ta là không hay cho mình đâu." Tư Mã Tiểu Dư từ lúc tiến vào sơn cốc đến giờ liên tiếp phát giác ra nhiều việc quái đản, lại thấy Sử Hắc Thanh một niềm giữ thân mật thì lòng nóng như lửa đốt. Chàng vẫn đứng ở cửa sương phòng, dương mắt nhìn vào phía trong. Sử Hắc Thanh thấy thái độ hoang mang của Tư Mã Tiểu Dư liền cất tiếng hỏi: "Tiểu ca ca nhìn cái gì vậy?" Tư Mã Tiểu Dư trỏ vào sương phòng đáp: "Thanh muội, lại đây mà xem." Sử Hắc Thanh bước vào tới gần, cúi đầu nhìn vào trong, nàng cũng không khỏi kinh ngạc, khẽ la lên một tiếng. Nguyên trong sương phòng có đặt hai cái giường cổ, trên giường đều có 10 đại hán nằm thẳng cẳng hướng ra ngoài, đầu vỡ ra một lỗ thủng, máu tươi chảy rầm rìa. Người nào cũng nhe nanh méo miệng, hai mắt trợn ngược, thần sắc rất là khủng khiếp, tình trạng thê thảm vô cùng. Hơn 20 đại hán to lớn này đều võ phục màu trắng, tay hùm lưng vượn, huyệt thái dương nhô lên, dường như bản lãnh rất là cao thâm. Sử Hắc Thanh thấy vậy cũng bật tiếng la: "Trời ơi!" Tiếng la của nàng khiến cho Tư Mã Tiểu Dư tỉnh ngộ. Chàng nhìn những người này theo cách ăn mặc dường như đã được gặp ở đâu. Chàng ngẫm nghĩ một chút rồi cất tiếng hỏi: "Phải chăng những người này là trang hán ở Tàn Hồng Sơn Trang?" Sử Hắc Thanh gật đầu đáp: "Chẳng phải bọn chúng thì còn ai vào đây?" Tư Mã Tiểu Dư kinh ngạc hỏi: "Tại sao những người này lại chết ở đây và chết một cách thảm khốc như vậy?" Sử Hắc Thanh giáp tay chàng lùi lại mấy bước mà không trả lời câu hỏi của chàng. Hai người đi vào viện giữa tới một nơi rất hoang lương, trồng toàn thương tùng cổ bách, lại vừa có cỏ dại mọc đầy, vừa trông gai lởm chởm. Đền tạ cùng ao sen đều đã bỏ hoang phế, phong cảnh rất đỗi thê lương. Giữa đám hoang vu cỏ dại có một lối đi nhỏ lát đá trứng ngỗng, vòng vèo thông vào sau gian điện nhỏ. Sau điện này là một tòa gác chuông rất cao và lớn. Trong tiểu điện thấp thoáng có ánh đèn yếu ớt. Tư Mã Tiểu Dư cùng Sử Hắc Thanh vọt mình nhảy đi không một tiếng động, chạy qua điện nhỏ. Rời khỏi tiểu điện chưa được bao xa thì phía trong có bóng người lố nhố. Hai người không dám đến gần, tung mình nhảy lên ẩn nấp trên một ngọn cây cổ thụ. Cây cổ thụ này cách tiểu điện chừng 5-6 trượng, trông thẳng vào cửa sổ lớn của tòa viện nhỏ. Hai người đứng trên ngọn cây, trông rõ hết tình hình ở bên trong. Tư Mã Tiểu Dư đứng trên ngọn cây cổ thụ, vừa nhìn vào trong tiểu điện, suýt nữa chàng bật tiếng la hoảng. Sử Hắc Thanh là một cô nương lạnh lùng, thấy tình trạng trong nội điện cũng không khỏi kinh tâm động phách. Cặp mắt đen láy của nàng dâng lên rồi không nhắm lại được nữa. Tòa điện này tuy gọi là tiểu điện nhưng bên trong rộng đến hơn 10 trượng. Trên bàn thờ có mấy pho tượng lỡ vỡ tồi tàn. Trên án thờ có bày lò hương, cây nến, một ngọn đèn dầu leo lét cơ hồ muốn tắt, khiến cho bầu không khí lại càng thêm rùng rợn. Tư Mã Tiểu Dư và Sử Hắc Thanh có cặp mắt đã lượt đến trình độ nhìn rõ cả vạn vật trong bóng tối. Huống chi còn có đèn dầu khi tỏ khi mở, cho nên hai người chỉ nhìn thoáng qua đã rõ hết mọi cảnh vật. Dưới án thờ, một lão già tuổi ngoài 80 ngồi đó, thân hình lụ khụ, cao không đầy 3 thước, đầu tóc bạc như sương, mặt mũi lông lá và đầy những vết nhăn nheo, nước da trắng bợt, không còn chút huyết sắc. Mắt bên tả lớn như cái nhạc đồng, mà trong mắt máu tươi đầm đìa. Mắt bên phải chỉ hé mở như một sợi chỉ, trông rất cổ quái. Cặp mắt của lão lúc mở ra thì chiếu ra những tia sáng như đuốc, còn mắt nhỏ chỉ vọt ra những tia lấp loáng. Mũi lão khoằm khoằm như móc câu, hàm dưới dài thườn, cánh tay buông thõng xuống đất. 10 móng tay dài đến hơn một thước mà chuỗi ra tựa hồ như móng chân chim. Tóm lại, hình thù của lão già này trông rất cổ quái và cực kỳ xấu xí. Bên cạnh những lão già xấu xí, còn có hai người hiển nhiên là Tàn Hồng Sơn chủ, Công Giã Nhất và Phấn Hổ Điệp Công Tôn Trị. Công Giã Nhất dáng điệu cung kính ngồi ở mé dưới của lão già, còn Công Tôn Trị bị cột để bên trái Công Giã Nhất. Tư Mã Tiểu Dư kinh ngạc khôn tả, chàng kéo áo của Sử Hắc Thanh, trò tay vào trong viện, có ý ra hiệu cho nàng biết là hai người này tại sao cũng vào đây. Sử Hắc Thanh không lộ vẻ gì, cứ dương cặp mắt trơ trơ ra mà nhìn vào bên trong. Giữa lúc ấy, ngoài viện có một lũ người kéo tới. Lũ người này do một tên tiểu khiêu hóa quần áo lam lũ dẫn dắt. Đoàn người đã qua dưới gốc cây tùng mà Tư Mã Tiếu Dư và Sử Hắc Thanh ở trên ngọn. Họ tiến thẳng vào trong điện. Đoàn người này toàn là đại hán to lớn, mặc võ phục, áo trắng, tất cả 10 tên. Những tên này đều đã bị điểm vào á huyệt, thần trí mê man. Chúng đứng thành hàng ở dưới điện, vẻ mặt người nào cũng ngơ ngác. Tên tiểu khiêu hóa tiến đến gần trước mặt lão giả xấu xa, quỳ xuống bẩm: đệ tử đã dẫn bọn chúng tới đây để sư phụ luyện công. Đoàn gã đứng lên quay về phía Tàn Hồng Sơn chủ nói: thưa sư huynh, số người cần dùng cho sư huynh chắc gần hết rồi, cần phải bổ sung gấp. Lão già xấu xa nét mặt nhăn nhao, bỗng xa sầm, ngoẹo đầu ngó Công Giã Nhất hỏi: sao, ngươi không tuân lời chỉ thị của ta ư? Công Giã Nhất vội đứng lên đáp: đệ tử chẳng bao giờ dám vậy. Chẳng bao giờ dám vậy, hiện nay đã dự bị được 50 tên để đủ số cho sư phụ sử dụng. Lão già xấu xa nét mặt đã hơi bình tĩnh lại nói: đã có 50 tên thì tạm đủ dùng rồi. Công phu này của ta sau khi luyện thành sẽ không đem truyền thụ cho các ngươi đâu. Tàn Hồng Xuất chủ nói: dạ, xin sư phụ luyện công đi, hiện đã đúng giờ tí rồi. Lão già xấu xa gật đầu luôn mấy cái rồi đứng dậy. Lão ngất ngưởng đi tới giữa tiểu điện. Lão giơ hai tay ra thì các đốt xương trong người của lão vang lên những tiếng lách cách. Tiếp theo lão há miệng phả ra một luồng bạch khí vọt đi xa đến mấy trượng, khiến cho người ta phải lóa mắt bối rối. Ngọn đèn dầu trên bàn thờ lại lập lòe mờ tỏ, nó bị làn bạch khí làm lòe như bóng ma rơi. Tư Mã Tiếu Dư đứng ẩn trên ngọn cây giật mình kinh hãi nghĩ thầm: hiển nhiên lão già xấu xa này đã luyện môn tả công tối cao vô thượng, hắn lại đem công phu luyện được biến thành hữu ảnh hữu tình để có thể tiến tới trình độ xuất thần nhập hóa. E rằng công phu của hắn còn cao thâm hơn nhị sư bá. Mình đã tưởng môn khí công của bản phái tuyệt thế vô song, ngờ đâu ngoài cõi người này lại còn có cõi người khác, ngoài vòm trời này lại còn vòm trời khác. Lão già xấu xa vội thu nạp mấy hơi chân khí rồi hạ tấp hai tay xuống, từ từ đi lên trước mặt hàng đại hán võ phục áo trắng. Tên đại hán đứng đầu hàng cặp mắt chớp nháy, vẻ mặt si ngốc nhìn lão. Lão già đi tới trước tên đại hán thứ nhất, vội vươn tay trái nắm lấy vai gã, hất lộn ngược đầu xuống, chân chóng lên trên. Móng tay phải của lão dài hơn thước, chụp lấy đỉnh đầu đại hán bóp mạnh thiên linh cái cho nó vỡ ra. Lão già liền há miệng thò vào lỗ hổng trên đầu đại hán mà hút lấy chất óc bầy nhảy sắc trắng. Lão hút hết óc đại hán rồi lại co duỗi cánh tay ra cho khớp xương bật lên tiếng lách cách. Chất óc của đại hán tan vào các khí mạch toàn thân. Lão lại há miệng nhả ra một luồng bạch vụ. Lão cử động liên tục mấy lần như vậy rồi tiếp tục đến trước mặt đại hán thứ nhì. Gã tiểu khiếu hóa vội cõng cái xác của đại hán đã bị thủng đầu và mất hết chất óc chạy đi. Chín tên đại hán kia đều kinh hãi, chỉ nghiến răng trợn mắt ra chiều căm hận. Chúng bị điểm huyệt cho nên không nói được mà cũng không cử động được. Tư Mã Tiếu Dư thấy tình trạng khủng khiếp này, sợ quá người run lên bần bật. Sử Hắc Thanh cũng không bình tĩnh được nữa, sắc mặt tái mét, người run lẩy bẩy. Nhắc lại, Tư Mã Tiếu Dư cùng Sử Hắc Thanh đang ngồi trên ngọn cây ngoài chùa Thiên Vương, thấy lão quái hút óc người để luyện công thì trong lòng khiếp sợ không bút mực nào tả xiết. Tư Mã Tiếu Dư vốn là một hán tử đầy lòng nghĩa hiệp, chẳng thấy cảnh tượng tàn khốc thảm tuyệt nhân hoàn thì lòng sợ sệt bất giác biến thành phẫn nộ bùng bạo dạ. Những người bị thảm tử ngoài kia nhất định cũng bị lão quái này hút óc mà chết. Xem chừng còn chín đại hán kia cũng sắp mất mạng về tay của lão đến nơi rồi. Ta đã học được môn ngũ kiểu thần công mà không ra tay giải cứu thì thật là đáng thèn với những điều sở học. Còn nói gì đến chuyện nghĩa hiệp trên chốn giang hồ nữa chứ. Quyết định chủ ý rồi chàng lập tức băng mình một cái, thi triển môn khinh công lược quang nhấp ảnh, người chàng đã chuồn vào trong điện. Chàng vung cánh tay đánh mạnh một cái, hất lão quái ra xa một trượng, người lão đảo không ngớt. Tư Mã Tiếu Dư lại chạy vòng quanh chín đại hán, chàng giơ tay khẽ vỗ vào người họ. Chín đại hán lập tức được giải khai huyệt đạo. Thế là Tư Mã Tiếu Dư băng mình vào nội điện, đánh lùi địch nhân, lại giải khai huyệt đạo cho mọi người. Tất cả ba động tác chàng chỉ xảy ra trong chớp mắt, khiến lão quái trở tay không kịp. Sử Hắc Thanh cả kinh thất sắc, nàng không ngờ Tư Mã Tiếu Dư quá lớn mật, dám mạo hiểm xông vào hổ huyệt. Nàng vừa tức giận vừa nóng nảy, vội rút ống thiết địch ra, đề phòng khi Tư Mã Tiếu Dư gặp nguy hiểm thì có thể lập tức ra tay cứu viện. Sử Hắc Thanh thấy Tư Mã Tiếu Dư vừa ra tay đã hất lùi lão quái, nàng cũng yên tâm một phần. Lão quái xấu xa đột nhiên bị người vung tay đánh ra. Lão thấy luồng cương khí mãnh liệt xô lại thì không tự chủ được phải lùi ra xa hơn một trượng, lộ vẻ cả kinh thất sắc. Lão vừa đứng vững liền ngó người mới đến là một chàng thiếu niên lối ngoài 20 tuổi, tay hùm lưng vượn, cặp mắt loang loáng như điện chớp, ấn đường lộ ánh hồng quang thì rất đối kinh ngạc bùng bỏ ra: gã thiếu niên này còn nhỏ tuổi mà võ công tuyệt cao, mới thật là kỳ. Tàn Hồng Sơn chủ Công Giã Nhất đứng phát dậy, vung cây quạt đỏ như máu trước mặt Tư Mã Tiếu Dư. nhãn quan của hắn không cao minh bằng lão quái. Thấy Tư Mã Tiếu Dư vừa ra tay đã hất lui sư phụ, thì cho rằng chàng nhân lúc người ta không phòng bị mà tập kích bất ngờ. Thế là hắn đo lường chàng một cách thấp kém. Hắn cười khẩy hỏi: "Ngươi là ai mà dám lớn mật đến đây kiếm chuyện?" Tư Mã Tiếu Dư cả cười gióng giạc đáp: "Không ngờ quỷ cốt thần lão tiền bối là một nhân vật hiển hách trên giang hồ, lại gây ra những hành vi thảm tuyệt nhân hoàn, đem sinh mạng người khác để rèn luyện võ công cho mình, thật là một chuyện bi đắt đáng khinh bỉ." Tư Mã Tiếu Dư đã thấy vụ này tất phải can thiệp. Tàn Hồng Sơn chủ công giá nhất tức quá gầm lên: "Nói con, ngươi ở môn phái nào?" Hắn vừa nói vừa vung cây quạt thành một vòng tròn, rồi nhốn người thấp xuống tấn công vào hạ bàn của Tư Mã Tiếu Dư. Tư Mã Tiếu Dư biết hắn tính tình nóng nảy, liền cười nhạt hai tiếng rồi nhảy vọt qua đầu công giá nhất lượn mà lướt đi. Người chàng đang lơ lửng trên khoảng không, chân chưa chấm đất, đột nhiên nhoài lưng vươn tay nắm lấy đầu vai của đối phương. Tàn Hồng Sơn chủ công giá nhất là đồ đệ của Quỷ Cốt Thần Cư Bạch Kiệt, một kỳ nhân trong thiên hạ. Võ công của hắn có chỗ độc đáo. Tư Mã Tiếu Dư tuy ra chiêu đột ngột nhưng chưa làm gì được. Công giá nhất đánh sạch một chiêu, liệu biết đối phương có cử động này liền cong lưng mà lướt đi. Hắn xoay cây quạt đánh hất lên, thân pháp hắn đã mau lẹ mà thế phản kích lại càng lợi hại. Tư Mã Tiếu Dư ngấm ngầm kinh hãi, bây giờ chàng mới biết Tàn Hồng Sơn chủ bản lãnh không vừa, chẳng thể coi thường được. Chàng liền rụt tay trái về, vươn tay phải ra nhằm điểm vào huyệt trí đường của công giá nhất, đồng thời lại vung tay trái phóng trường đập vào cây quạt của đối phương. Chiêu này gồm hai thức vừa mau lẹ vừa mãnh liệt. Tàn Hồng Sơn chủ công giá nhất tuy trong lòng tức giận nhưng vẫn khen thầm công phu của chàng thiếu niên đã đến trình độ rất cao thâm. Hắn không chần chờ, vội uốn người đi tránh né, rồi vung cây quạt đâm tả điểm hữu, miễn cưỡng phá được một chiêu hai thức của đối phương. Hai người vừa mới trao đổi hai chiêu mà công giá nhất hiển nhiên đã kém thế. Tư Mã Tiếu Dư tay không vừa đón chiêu vừa phản kích một cách rất ung dung, còn công giá nhất thì có cây quạt trong tay mà vẫn phải đón đỡ luống cuống. Giữa lúc ấy, lão già kia đột nhiên vung tay ra hiệu cho công giá nhất lùi lại. Lão bật lên tràng cười thê thê nói: "Vì tiểu anh hùng này công lực không phải tầm thường, sư phụ của tiểu anh hùng là ai, có thể nói cho lão phu nghe được hay không?" Tư Mã Tiếu Dư thủ thế lui lại một bước, ngạo nghễ đáp: "Tại hạ là Tư Mã Tiếu Dư, đồ đệ của Thái Ất chân nhân, nay mới là bước đầu bôn tẩu giang hồ, mong được các hạ chỉ điểm." Lão quái lạnh lùng nói: "Không phải lão phu ninh tiểu anh hùng đâu, lão mũi trâu Thái Ất không tiếp nổi ba chiêu của lão phu thì làm sao lại có đồ đệ như tiểu anh hùng đây? Tiểu anh hùng lừa người khác thì được, chứ đừng hòng gạt lão phu." Tư Mã Tiếu Dư ngấm ngầm kinh ngạc, ghê cho nhãn quang của lão quái. Chàng lớn tiếng nói: "Lão nhân đã quá khen, tại hạ đúng là đồ đệ của Thái Ất chân nhân. Lão nhân gia đã bảo gia sư không tiếp nổi ba chiêu, vậy tại hạ nguyện ý thay mặt cho gia sư lãnh giáo mấy chiêu của lão nhân gia." Lão quái lại cười thê thê hỏi: "Ngươi đã sấn vào cấm địa của ta, có muốn sống rơi khỏi đây hay không?" Lão nói rồi buông thõng tay, tấm thân ngắn ngủn chừng ba thước từ từ tiến về phía trước. Mắt to mắt bé chiếu ra những tia hồng quang, khiến cho Tư Mã Tiếu Dư phải lùi dần. Lúc này bầu không khí trong trường yên lặng như tờ. Chín gã đại hán được giải khai huyệt đạo hãy còn sợ hãi đứng nép vào góc sân. Sử Hắc Thanh ẩn mình ở trên cây ngoài điện, tức giận Tư Mã Tiếu Dư về hành vi mạo hiểm của chàng. Nàng lẩm bẩm: "Bản lãnh y được bao nhiêu mà dám ra mặt chống đối với lão chứ? Không khéo cả mạng của mình cũng chết uổng về tay lão." Đột nhiên lão quái giơ tay phải lên, móng tay dài hơn một thước, bắn ra năm tia bạch khí lạnh ghê người, xô tới Tư Mã Tiếu Dư. Hai người đứng cách nhau chừng ba trượng mà những tia bạch quang vọt tới như sao xa cực kỳ mãnh liệt. Lão quái thấy Tư Mã Tiếu Dư ẩn giấu võ công tuyệt cao, cho nên vừa ra tay đắp phóng chiêu quỷ cốt khô chỉ công cực kỳ tàn độc để hủy diệt chàng. Sử Hắc Thanh thấy lão quái thi triển khí công quái dị tập kích Tư Mã Tiếu Dư, nét mặt đen thui của nàng biến thành màu tía. Nàng lạ thầm: "Hỏng bét rồi, công lực của Tiếu ca dù cao thâm đến đâu cũng chẳng thể ngăn chặn được quỷ cốt khô chỉ công quái dị của lão ma đầu." Nàng toan liều mình cứu chàng, ngờ đâu vừa định thần nhìn kỹ, nàng rất đối ngạc nhiên, miệng há hốc ra không ngậm lại được. Nàng cho là mình đã mắt hoa, không tin như vậy. Nguyên lão quái thi triển chiêu quỷ cốt khô chỉ công bằng năm tia bạch quang. Lão không ngờ Tư Mã Tiếu Dư đã vận cương khí ra hai cánh tay. Khi năm tia bạch quang phóng tới còn cách chàng năm thước, chàng khẽ vung tay một cái, năm tia bạch quang đụng phải liền bắn ngược trở về. Lão quái thấy quỷ cốt khô chỉ công của mình bị luồng cương khí của đối phương hất ngược lại thì cả kinh thất sắc. Lão vẫn phát huy cho năm tia bạch quang tiếp tục phóng ra không ngớt. Cái đó lão vươn năm ngón tay trái cũng phóng bạch quang ra. 10 tia bạch quang coi chẳng khác nào 10 con rắn bạc, uy lực mãnh liệt vô cùng. Nhưng huyền môn cương khí về ngũ kiểu thần công của Tư Mã Thiếu Dư cũng không phải tầm thường. Quỷ cốt khô chỉ công của lão quái là một ngoại môn huyền công. Tuy công lực của lão đã đến trình độ xuất thần nhập hóa, song không chống nổi ngũ kiểu thần công là huyền môn cương khí chính tông. Chàng nhẹ nhàng huy động hai tay như một bức tường sắt ngăn cản 10 tia bạch quang, không sao đánh vào được. Sau khoảng thời gian chừng uống cạn một tuần trà, hai cánh tay của lão quái đã bắt đầu run lên và kinh lực của những tia bạch quang cũng đã dần dần giảm sút. Tàn Hồng Sơn Chủ đứng ngoài theo dõi cuộc đấu, trong lòng nóng nảy vô cùng. Sử Hắc Thanh ở trong bóng tối vui mừng khôn xiết. Nàng không ngờ Tư Mã Tiếu Dư trong mình lại tiềm tàng những thần công kỳ tuyệt. Tư Mã Tiếu Dư bỗng cười ha hả nói: Gia sư là Thái Ất chân nhân, không chống nổi ba chiêu của lão nhân gia. Vậy đồ đệ của chân nhân thế nào? Lão nhân gia còn có những công phu kỳ quái gì, cứ việc trổ hết ra đi, tại hạ hứng chịu hết. Chân lực 10 đầu ngón tay của lão nhân gia phóng ra chưa đủ mạnh mẽ đâu, nên thu về đi thôi. Dứt lời, chàng vung cánh tay phải một cái, 10 tia bạch quang liền bị luồng kinh lực hất lùi hơn 2 trượng. Lão quái là một quái kiệt hiện nay, khi nào chịu thua một cách dễ dàng như vậy? Mái tóc bạc phơ của lão chồng ngược lên, cặp mắt lấp loáng hồng quang đỏ như máu. Lão há miệng phun ra một làn mù trắng bắn tới. Lão quái về môn quỷ cốt tinh khí mới luyện tới 6 thành cũng phóng ra. Tư Mã Tiếu Dư đột nhiên bị luồng quỷ cốt tinh khí của lão quái tập kích, thế nặng tựa muôn cân áp bức, lại kèm theo hơi lạnh như băng, có thể phong tỏa các huyệt đạo trong người chàng và khiến cho luồng cương khí không thể phát huy được. Tư Mã Tiếu Dư cảm thấy toàn thân lạnh toát, người run bần bật thì kinh hãi vô cùng. May ở chỗ chàng đã uống nước phục linh ngàn năm, lại hấp thụ được linh khí từ lòng đất núi Hỏa Sơn, đã thông được hai mạch nhâm đốc. Chàng vội đề tụ tam muội chân hỏa khiến cho quỷ cốt tinh khí hóa thành mồ hôi toát ra. Tư Mã Tiếu Dư nổi cơn nóng giận quát lên một tiếng thật to, vận đủ 10 thành công lực, vung tay đánh ra một chiêu ngũ cửu thần trưởng. Phát trưởng ngũ cửu thần công này uy lực ghê gớm, đã phá tan làn quỷ cốt tinh khí của lão quái. Lão quái bị hất lùi lại hơn một trường, người lão dao động không ngớt, huyết dịch nhộn nhạo. Đây là môn ngũ cửu thần công của Tư Mã Tiếu Dư mới luyện tới 6-7 thành. Giả sử chàng luyện tới 10 thành thì lão quái đã uổng mạng. Sử Hắc Thanh mừng rỡ bao nhiêu thì công giả nhất hoảng sợ bấy nhiêu. Quỷ cốt thần cứ bạch kiệt, chẳng còn hồn vía nào nữa. Nguyên công lực của lão quái so với nhị sư bá của Tư Mã Tiếu Dư là Ảo Vân Tẩu hay còn kém một phần. Ảo Vân Tẩu cũng chưa địch nổi chàng thì lão quái tất nhiên phải thất bại, không còn nghi ngờ gì nữa. Lúc này lão quái đã hoàn toàn bị thất bại, lão tức quá toàn thân run lên bần bật, mắt to mắt nhỏ của lão chiếu ra những tia hàn quang rùng rợn. Tàn Hồng Sơn Chủ rảo bước đến bên lão quái khẽ hỏi: "Đệ tử đến thỉnh đại sư bá nên chăng?" Lão quái lắc đầu đáp: "Bất tất làm vậy, có thỉnh y bằng cũng vô dụng." Hai thầy trò của lão đối đáp với nhau, Tư Mã Tiếu Dư cũng nghe rõ, chàng động tâm nghĩ thầm: "Nhị sư bá của công giả nhất phải chăng là âm dương quỷ kiếm Điêu Ngô Phi? Lão đã dùng tiếng chuông để phát huy chân lực là chấn động rừng tùng nổi gió. Nếu đúng là lão thì công lực còn cao hơn lão quái này nhiều, chưa chắc là mình đã địch nổi, chỉ bằng ta nên dừng tay để khỏi gây nhiều cường địch." Tư Mã Tiếu Dư liền thu lực lượng và kính cẩn nhìn lão quái xá giải nói: "Văn bối đã vô tình mạo phạm, xin lão nhân gia hãy bao dung. Còn chín đại hán này không nên hại mạng họ, đức cao xanh có đức hiếu sinh, xin tha cho họ đi. Văn bối còn có lời thỉnh cầu lão nhân cho mượn mấy bằng hữu này dùng vào một việc." Lão quái bài trận tiêu nghỉu như mèo cắt tay, lạnh lùng đáp: "Ta đã thất bại về tay ngươi, vậy ngươi muốn làm gì thì làm, bất tất phải nói nhiều." Tư Mã Tiếu Dư khom lưng nói: "Văn bối không dám." Dứt lời, chàng tiến đến bên Phấn Hồ Điệp Công Tôn Trị, vươn tay ra chụp lấy gã cắp vào nách, rồi băng mình ra khỏi cửa. Chàng đi tới gốc cây tùng, liền vẫy tay cất tiếng gọi: "Thanh muội, chúng ta đi." Trên cây tùng không có tiếng đáp lại mà cũng không thấy người xuống. Tư Mã Tiếu Dư gọi luôn hai câu nữa cũng không thấy phản ứng. Chàng nhảy vọt lên cây vẫn không thấy bóng người. Chàng vừa đưa mắt nhìn bốn phía hô hoán không thấy hử. Vừa hô hoán nhưng không thấy Sử Hắc Thanh đâu thì trong lòng không khỏi xao xuyến tự hỏi: rõ ràng nàng ngồi trên cành cây mà sao bây giờ không thấy đâu? Chẳng nhẽ vừa rồi ta vào điện không gọi nàng cho nên nàng tức giận bỏ đi chắc? Nếu không vậy thì nàng đã lọt vào bàn tay của lão quái rồi. Nhưng không có lý, lúc ta vào sau điện, lão quái và Tàn Hồng Xuân Chủ đã rời khỏi điện rồi. Dù lão quái còn có giữ đảng, nhưng võ công của nàng cũng đâu có đến nỗi kém cỏi, thì dễ gì chúng bắt được nàng. Tư Mã Tiếu Dư lại nhảy xuống chuồn vào tiểu điện, thì ngoài ngọn đèn dầu nửa tỏ nửa mờ không còn một bóng người nào cả. Chàng ngẫm nghĩ một lúc rồi lại ra gác chuông ngoài viện tìm kiếm. Gác chuông này cao chừng 8 trượng, có 3 tầng, 2 tầng dưới làm chỗ nghỉ ngơi, còn tầng thượng thì treo một cái chuông lớn. Trong gác chuông có đủ đồ dùng nhưng không có một bóng người. Tư Mã Tiểu Dư lên tầng thứ hai, thấy trên bàn có đặt mảnh giấy viết 8 chữ nét mực chưa khô: Thiết địch bị cướp, lên núi Ngũ Phong. Chàng đứng ngẩn người ra không biết làm thế nào và cho đây là hành vi của âm dương quỷ kiếm Điêu Ngô Phi. Nhưng thiết địch Sử Hắc Thanh bản lãnh cũng chẳng kém cỏi gì Lý Yến Hồng. Mà âm dương quỷ kiếm Điêu Ngô Phi bắt được nàng không một tiếng động thì bản lãnh của hắn quả nhiên phi thường. Chàng nghĩ vậy rồi định bụng dù có phải liều mạng cũng đi cứu nàng ra. Huống chi nàng lại đi theo chàng tới đây. Tư Mã Tiểu Dư ở trên gác chuông cười trói cho Phấn Hồ Điệp và cất giọng ôn hòa hỏi: Ngọc Phật là chí bảo của phái Võ Đăng, thế mà ngươi mạo xưng tên họ ta trước mặt Sử Hắc Thanh cô nương tại Tàn Hồng Sơn Trang để cướp lấy. Bây giờ chúng ta bỏ chuyện đã qua, không nhắc tới nữa. Ta đã cứu ngươi khỏi bàn tay của lão quái, vậy ngươi trả lại Ngọc Phật thì ta tha mạng cho, ngươi tính sao? Phấn Hồ Điệp công tôn trị đảo mắt nhìn quanh rồi đáp: Phải rồi, tại hạ đã mạo nhận làm tôn giá để lấy cắp Ngọc Phật vào tay, nhưng tại hạ rời khỏi Tàn Hồng Sơn Trang vô tình lạc vào đây đã bị lão quái bắt được, hắn đã lục tìm lấy mất Ngọc Phật rồi. Tư Mã Tiểu Dư cực kỳ thất vọng hỏi lại: Ngươi nói thật chăng? Phấn Hồ Điệp công tôn trị lạnh lùng nói: Tin hay không là quyền của tôn giá cứ sục tìm trong người tại hạ sẽ rõ. Tư Mã Tiểu Dư nghe gã nói vậy, chẳng khách sáo gì, lần tìm trong mình gã thì quả nhiên không thấy Ngọc Phật. Chàng trầm ngâm hồi lâu rồi mới nói: Giữa ta và ngươi vốn không thủ không oán, Ngọc Phật đã không ở trong mình ngươi thì ta tha cho ngươi đi. Có điều nếu ngươi giả dối thì lần sau ta quyết chẳng khoan dung đâu. Công tôn trị cười khanh khách nói: Tôn giá võ công kỳ tuyệt, đến lão quái còn bị thất bại, khi nào tại hạ lại dám nói dối chứ? Tư Mã Tiểu Dư nói: Ta nghe nói ngươi là đồ đệ của Mai Côi phu nhân ở phái Điểm Thương, mà phu nhân lại là bậc tiền bối rất có danh vọng trên chốn giang hồ. Vậy ta tin ngươi không nói sai lời, ngươi đi đi, sau này sẽ có ngày tái ngộ. Phấn Hồ Điệp công tôn trị trình đốn y quan lại, nở một nụ cười nham hiểm đáp: Đa tạ tôn giá đã có lòng cứu giúp, mong rằng được dịp báo đáp. Ngọc Phật quả bị lão quái cướp mất rồi, tôn giá nên đuổi gấp để đoạt lại. Nếu còn chần chừ e xảy ra biến cố, tại hạ xin cáo từ. Gã dứt lời liền xuống lầu đi ngay. Lúc này trời đã gần sáng, Tư Mã Tiểu Dư bôn tẩu suốt đêm rất mệt nhọc, liền ngồi lên gác chuông điều tức dưỡng thần. Từ ngày chàng đã thông được hai mạch nhâm đốc, dù thức trắng mấy đêm cũng chỉ cần điều dưỡng một lúc là khôi phục lại thể lực được ngay. Phương Đông rạng ánh bình minh, sau một lúc thì trời sáng tỏ. Buổi sáng sớm là thời giờ rất tốt cho người luyện võ. Tư Mã Tiểu Dư không chịu bỏ qua thời gian quý báu này. Chàng liền đem mật quyết về Ngũ Cửu Thần Công để bắt đầu luyện lại những môn kỳ tuyệt. Chàng luyện xong một lượt cảm thấy tiến bộ được rất nhiều. Bất giác trong lòng hào hứng, chàng cầm thanh Thái Ất kiếm, nhảy xuống lầu ra quãng đất rộng múa lên một hồi. Thanh kiếm của chàng vẫy vùng như rồng như rắn, thân pháp chàng mau lẹ dị thường. Trong làn kiếm quang có ẩn luồng cương khí về Ngũ Cửu Thần Công. Trong vòng 10 trượng, cát chảy đá bay, cây cối rung động, uy lực cực kỳ mãnh liệt. Bất giác có tiếng người khen: Kiếm pháp này hay tuyệt. Thanh âm tuy không trong trẻo mà nghe rất rõ, dường như từ phía ngoài tường vọng vào. Con nhà võ lúc luyện công kỳ nhất là để người ngoài dòm trộm. Tư Mã Tiểu Dư vừa nghe tiếng người nói liền thu kiếm về, lướt ra về phía phát ra âm thanh. Chàng nhảy lên đầu tường mà không thấy bóng người nào. Ngoài tường cách chừng mấy trượng là một khu rừng tùng. Bỗng nghe trong rừng tùng có tiếng cười nói: Gã này nhỏ nhen thật, đã đuổi tới nơi rồi. Lại nghe tiếng một cô nương khác cất lên: Ngươi thật là lắm miệng, về nhà ta sẽ phả miệng đó. Thanh âm của thiếu nữ này lại càng trong trẻo hơn, chẳng khác gì chim oanh ríu rít hay tiếng châu rơi bằng ngọc. Thiếu nữ trước lại nói: Tiểu thư lại nổi nóng rồi, từ nay thử giả vờ câm xem sao. Tư Mã Tiểu Dư nội công tinh thâm, tai mắt cũng cực kỳ minh mẫn. Chốt chàng đứng tuy cách xa khu rừng tùng đến mấy trượng, mà những lời đối đáp của hai nàng chàng đều nghe rõ. Bất giác chàng nghĩ thầm: Hai thiếu nữ này lai lịch ra sao, ta phải theo dõi hành tung mới được. Tư Mã Tiểu Dư nghĩ vậy rồi vọt về phía rừng tùng. Khi chàng tới nơi thì hai nàng đã chuồn vào trong thạch trận ở khu rừng. Thanh âm trong trẻo lại cất lên: Tiểu thư à, y đuổi đến nơi rồi, tiểu thư cho tiểu tỷ ra đấu với y một chuyến có được không? Thanh âm của thiếu nữ kia ra chiều phẫn nộ đáp: Đồng mày, ngươi còn sinh sự thì ta về nói cho mồ mồ hay đó. Tư Mã Tiểu Dư lại càng kinh ngạc bụng bảo dạ, thân pháp hai nàng này cực kỳ mau lẹ, chắc võ công không phải tầm thường. Từ ngày mình xuống núi đến giờ đã gặp nhiều chuyện rắc rối, bây giờ nên tránh đi cho đỡ phiền phức. Chàng nghĩ vậy thấy yên lòng hơn trước, liền trở gót quay về đường cũ. Nhưng chàng vừa đi được hai bước lại nghe thanh âm của tỷ nữ Đông Mai vang lên: Tiểu tỷ đã nói rồi, quả là hồ đồ, chẳng khi nào y dám đuổi theo. Tiểu thư nói: Ai lại lắm chuyện như ngươi, người ta phải biết điều chứ. Đông Mai cười khúc khích hỏi: Không biết điều thì làm gì, kiếm pháp của y liệu có địch nổi ngân sinh bảo tướng của tiểu thư hay không? Tư Mã Tiểu Dư đã không muốn dính líu đến bọn này nữa, nhưng chàng nghe Đông Mai có ý khinh biệt, bất giác nổi lòng hiếu thắng, liền dừng bước đứng lại. Tiểu thư lại nói tiếp: đừng có khinh người mà dại, ngũ cửu kiếm pháp của y đã luyện đến 7-8 thành rồi đó, chứ không phải là chuyện đùa. Tư Mã Tiểu Dư nghe tiểu thư nói vậy thì giật mình kinh hãi. Nguyên môn ngũ cửu thần công của chàng, ngoài đại sư bá, ngũ cửu lão nhân và nhị sư bá Ảo Vân Tẩu, không còn người thứ ba nào hay biết. Bây giờ đại sư bá chàng chết rồi, nhị sư bá bị thương trong hỏa sơn tại quân huyện, mà sao thiếu nữ này lại hiểu được ngũ cửu kiếm pháp? Tư Mã Tiểu Dư nhất quyết thám thính cho ra vụ này. Chàng đứng nguyên tại chỗ để tiếp tục nghe xem họ nói gì. Nhưng hai thiếu nữ lặng ngắt không lên tiếng nữa. Chàng liền chuồn vào thạch trận thì không thấy hai bóng thiếu nữ kia đâu. Tư Mã Tiểu Dư đứng ngẩn người ra một lúc rồi theo con đường nhỏ tiếp tục cất bước như người không có mục đích. Chàng thấy phía trước không xa có khói bốc lên nghi ngút, sực nhớ tới người ta đang nấu cơm sáng. Chàng vất vả suốt đêm cho nên bây giờ bụng đã đói meo, muốn đi tìm chút gì ăn lót dạ rồi sẽ tính. Chàng liền nhắm về phía khói bốc lên mà chạy tới. Tư Mã Tiểu Dư đi theo đường nhỏ vượt qua gò đống, lô nhô lại xuyên qua một khu rừng nhỏ. Ngoài khu rừng là dòng suối có cầu đá bắc ngang qua. Bên kia bờ suối, trong rừng trúc rậm rạp, thấp thoáng bóng gian nhà tranh. Khói xanh bốc lên trên nóc nhà. Tư Mã Tiểu Dư lẩm bẩm: dưới dòng nước chảy, bên trên có cầu thì nhà ở nơi đây phong cảnh thật là đáng nên thơ. Ngoài căn nhà tranh là một viện trúc nhỏ, dây leo che kín, lại có hoa lan màu tía trổ bông. Cánh cửa bằng phên trúc chỉ khép hờ. Tư Mã Tiểu Dư khẽ gõ hai tiếng, bên trong không có tiếng người đáp lại. Chàng chờ một lúc lại gõ thêm hai tiếng, vẫn không nghe phản ứng. Liền đẩy cổng viện mở ra, nhưng còn rụt rè chưa dám tiến vào. Tư Mã Tiểu Dư đứng ngoài cổng ngó trước ngó sau, rồi khẽ cất tiếng gọi, nhưng vẫn không thấy ai xuất hiện. Tựa hồ đây là căn nhà hoang không có người ở. Nhưng phía trong cổng viện, hoa cỏ đã được sửa sang rất tề chỉnh. Từ lối đi cho đến thềm nhà được quét tước rất sạch sẽ, rõ ràng không phải nhà hoang. Trong viện trồng nhiều kỳ hoa dị thảo, ngũ sắc đua tươi, mùi hương sức nực. Hai bên cửa viện trồng trúc xanh rỉ. Tư Mã Tiểu Dư bị phong cảnh u nhã nơi đây hấp dẫn, bất giác cất bước tiến vào. Chàng đi theo con đường nhỏ lát đá tiến về phía trước, bỗng nghe tiếng đàn dương cầm rất du dương vọng ra. Chàng dừng bước lại, miệng lẩm bẩm: lẽ ra đây là nơi ẩn cư của một cao nhân, thảo nào phong cảnh thanh tĩnh đến vậy. Chàng nghe tiếng đàn bất giác nổi lòng cung kính, tiếng đàn uyển chuyển như nước chảy mây trôi, khiến người nghe tâm thần sảng khoái, lòng trần sạch lãng, tựa hồ đã thoát ra ngoài cõi tục. Tư Mã Tiểu Dư thả bước tiến về phía phát ra tiếng đàn. Khi gần đến trước căn nhà, chàng ẩn thân vào một bụi trúc để nghe tiếng đàn từ trong căn nhà vọng ra. Tư Mã Tiểu Dư đang chìm đắm vào trong tiếng đàn ô nhã thì bất thình lình có âm thanh lanh lảnh chói tai thét lên, khiến chàng không khỏi giật mình. Nhưng đó chỉ là một ảo ảnh thoáng qua, chàng chưa kịp chú ý. Tiếp theo nghe đánh bình một tiếng, dây đàn đứt, tiếng đàn dừng lại. Tư Mã Tiểu Dư không khỏi hồi hộp vì mình mạo muội vào đây nghe trộm tiếng đàn, khiến dây đàn đứt làm cho người ta phải cụt hứng. Tư Mã Tiểu Dư còn đang hối hận, bỗng nghe thanh âm trong trẻo cất lên: quý nhân ở phương nào giá lâm tể xá, tiểu nữ không kịp nghênh tiếp, thật là có lỗi. Dứt lời, người đã tiến ra đến ngoài khóm trúc. Tư Mã Tiểu Dư thẹn quá, mặt mũi đỏ bừng, bước ra khỏi đám trúc. Chàng liếc mắt nhìn đối phương lại càng kinh ngạc. Nguyên người này là một thiếu phụ lối 25-26 tuổi, xinh đẹp vô cùng, thật đáng mặt quốc sắc thiên hương. Thiếu phụ mặc áo dài màu xanh lợt, ngoài khoác áo choàng màu xanh thẫm, lưng thon thắt đai lụa, chân đi hài xảo, mặt trái xoan, nước da trắng hồng, mắt tựa sóng thu, mũi thẳng, miệng hoa đào, thật là một vư vật trăm nghìn vẻ đẹp mà phong độ rất đoan trang. Người nàng rất đẹp, tiếng đàn lại tao nhã. Tư Mã Tiểu Dư lật đật bước lại xá giải thi lễ nói: tại hạ ngẫu nhiên vào quý viện, bị tiếng đàn tao nhã hấp dẫn mà muội vào đây làm kinh động quý chủ nhân, thật là hối hận vô cùng, mong quý chủ nhân tha lỗi. Chàng nói xong lại xá giải. Thiếu phụ xinh đẹp nghiêng mình khép nép đáp: công tử dạy quá lời, xem chừng công tử là người phương xa tới đây, xin mời vào nhà uống nước. Nàng không chờ Tư Mã Tiểu Dư trả lời đã trở gót thoăn thoắt đi vào. Tư Mã Tiểu Dư không tiện trái ý mỹ nhân cho nên liền đi theo sau. Cách trần thiết trong nhà rất giản dị, bàn ghế toàn bằng trúc. Thiếu phụ xinh đẹp chưa mời Tư Mã Tiểu Dư vào nhà khách ngồi đã đi vào phòng bên trái. Tới cửa phòng, nàng vén rèm lên nói: mời công tử vào đây. Tư Mã Tiểu Dư không khỏi ngơ ngác, nhưng thấy thái độ của thiếu phụ rất nghiêm trang, chẳng có vẻ gì lả lơi, chàng cũng yên tâm mà bước vào. Tư Mã Tiểu Dư đã tưởng gian phòng này gấm hoa rực rỡ, hương xạ ngạt ngào, nhưng vào tới nơi lại thấy khác hẳn. Nguyên đây là một gian phòng cổ kính, hai bên tường treo toàn tứ bình và tranh vẽ, bàn ghế bằng gỗ màu hồng sạch sẽ, không một chút bụi. Bên cửa sổ kê một cái bàn gỗ tử đàn, trên bàn đặt một cây cổ cầm, một lò hương khói bốc lên nghi ngút. Ngoài ra còn có mấy cuốn sách và giấy nghiên bút mực. Thiếu phụ xinh đẹp mời Tư Mã Tiếu Dư ngồi xuống rồi rót một chung trà đặt lên bàn gỗ tử đàn. Nàng ngồi xuống ghế nệm gấm, liếc mắt nhìn Tư Mã Tiếu Dư hỏi: "Tiểu nữ coi chừng công tử bản lãnh phi thường mà chưa hiểu sư thừa là ai. Công tử có thể cho tiểu nữ nghe quý tính đại danh có được không?" Tư Mã Tiếu Dư thấy nàng hỏi vậy thì không khỏi ngấm ngầm kinh hãi. Chàng có ngờ đâu thiếu phụ văn nhã này lại hiểu cả võ công. Nàng đã biết rõ bản lĩnh của chàng cao thâm đến trình độ nào thì dĩ nhiên không phải hàng tầm thường và nhất định là một cao nhân. Chàng vội đáp: "Tại hạ là Tư Mã Tiếu Dư, đồ đệ của Thái Ất chân nhân ở phái Võ Đăng. Tuy tại hạ có học được mấy món nhưng cũng chưa vào đâu." Thiếu phụ cười mát nói: "Quả thật là thầy giỏi trò hay." Tư Mã Tiếu Dư cũng hỏi: "Tại hạ chưa hiểu cách xưng hô với quý chủ nhân như thế nào?" Thiếu phụ trầm ngâm một lúc rồi đáp: "Tiểu nữ là người nơi hoang dã, chẳng nên nói đến danh tính làm gì." Chủ nhân đã không muốn nói tên họ, Tư Mã Tiếu Dư cũng không tiện hỏi nhiều. Chàng hàn huyên mấy câu, không tiện ngồi lại, liền uống chung trà thơm màu xanh biếc rồi đứng dậy cáo từ. Thiếu phụ cũng không lưu khách. Tư Mã Tiếu Dư rời khỏi căn nhà tranh, bỗng cảm thấy bâng khuâng trong dạ. Đầu óc của chàng đã in sâu một ấn tượng xinh đẹp mãi không đi. Chàng nguyên là một người quân tử chính đính, nhớ tới thiếu phụ thì lòng lại hổ lòng. Lập tức chàng trấn tĩnh tâm thần, không muốn nghĩ vơ nghĩ vẩn, nhưng chàng càng tự kiềm chế thì luồng tư tưởng lại càng rào rạt. Từ một nụ cười cho đến lông mày của thiếu phụ cứ hiện ra trước mắt. Tư Mã Tiếu Dư rời khỏi căn nhà bên dòng nước chảy có cầu bắt ngang mà đầu óc còn quyến luyến bóng người khuynh quốc. Chân thất thiểu tiến về phía trước. Khi chàng ra tới gần rừng cây, tâm thần rối loạn, bước chân trầm trọng, bất giác chàng ngồi xuống tảng đá bên gốc tùng. Một cơn gió rừng thoảng qua khiến tinh thần chàng tỉnh táo lại đôi chút. Chàng nghĩ mãi không hiểu vì lẽ gì mà bóng người đẹp ám ảnh chàng hoài, không sao xóa nhỏ được. Chàng đã ở khá lâu với kim tỷ bà Lý Yến Hồng, Tử Ngọc Tiêu Dương Tử Diệm và Thiết Địch Sử Hắc Thanh. Trong lòng đã nảy ra những mối cảm tình nồng hậu với ba thiếu nữ này, nhưng lúc cách biệt tuy có quyến luyến, song không đến nỗi điên đảo thần hồn như đối với thiếu phụ. Quả nhiên chàng đã hồn lạc phách siêu, tinh thần hoảng hốt, hai má đỏ hồng, chân tay thoát mồ hôi lạnh ngắt. Chàng không khỏi hoang mang sợ hãi, đó là một điều chàng chưa cảm thấy bao giờ. Tư Mã Tiếu Dư nhắm mắt vận khí điều hòa hơi thở, nhưng lúc này bất luận nội công chàng cao thâm đến trình độ nào cũng không ngưng tụ lại được. Tâm trạng rối bời, chẳng còn trường pháp nào nữa, chỉ vì bóng người đẹp lúc nào cũng hiện hiện lên trước mắt. Chàng nghiến răng vội lay đầu lớn tiếng: "Tư Mã Tiếu Dư, ngươi thật là con người đê hèn, chẳng xứng mặt anh hùng hào hán chút nào. Ngươi mới bước chân vào chốn giang hồ chưa được bao lâu đã mê mệt nữ sắc, huống chi người ta vào hàng quý phái cao nhã mà ngươi lại nảy ra ý niệm điên cuồng thì thật là đáng giận." Rồi chàng chạy xuyên qua khu rừng như kẻ điên khùng xuống hang núi để xóa nhỏ bóng người đẹp. Chàng chạy một hồi mình toát mồ hôi, hơi thở cấp bách. Còn đâu là tinh lực đầy rẫy như ngày trước. Chàng cảm thấy toàn thân bất lực, tinh thần mỏi mệt, phải dừng bước. Khi hơi thở cấp bách hòa hoãn lại đôi chút, Tư Mã Tiếu Dư ngẩng đầu trông lên thì thấy trước mặt có bóng người mỹ phụ như cây ngọc trước gió. Tấm thân tha thất kia không phải nặng thì còn ai vào đây. Tư Mã Tiếu Dư mạch máu chạy dần dần lao về phía mỹ phụ. Chỉ trong chớp mắt, bóng người mỹ phụ đã mất hút, đó không phải là người mà là ảo ảnh. Ảo ảnh biến rồi, chàng hồi tỉnh trở lại và quyết định rời khỏi chốn ma quỷ này. Chàng chạy như người điên, chẳng biết đói khát là gì. Bỗng chàng nghe tựa hồ có thanh âm của mỹ phụ la gọi: "Đừng có chạy nữa, quay lại đây." Câu này có một lực lượng vô biên, hai chân chàng không tự chủ được. Chàng chạy lại về chỗ nhà ở bên dòng nước chảy có cầu bắc ngang. Nước suối chảy róc rách, trong rừng chim hót líu lo. Tư Mã Tiếu Dư chợt tỉnh ngộ tự hỏi: "Sao ta lại chạy đến chỗ này? Ta là bậc đại trưởng phu, há chẳng phải là dạng đê hèn mà để mỹ sắc làm cho mê hoặc?" Giữa lúc ấy, trong căn nhà tranh có tiếng đàn vọng lại. Ban đầu tiếng đàn ai oán náo nùng, sau đến chỗ bồi hồi quyến luyến, sau cùng là kiều mị dâm đãng. Chàng biến thành điên khùng như hồn ma cất bước xông vào tiểu viện. Tiếng đàn đột nhiên ngừng lại, Tư Mã Tiếu Dư liều tình tiến vào trong nhà, thấy thiếu phụ đang ngồi bên cây đàn lộ vẻ âu sầu. Nàng mặc tấm áo mỏng như cánh ve, sắc nước da trắng mịn, hồng hào, cơ hồ bộc lộ, nhất là đôi như phong không ngớt run rẩy khiến người trông thấy phải điên đảo thần hồn. Tư Mã Tiếu Dư dương cặp mắt nảy lửa nhìn chòng chọc vào người của thiếu phụ. Thiếu phụ thấy Tư Mã Tiếu Dư quay trở lại đường đột vào nhà, nàng không lộ vẻ kinh ngạc cũng không tức giận, nét mặt nàng ra vẻ thẹn thùng, tay mân mê tà áo. Tư Mã Tiếu Dư khác hẳn ngày thường, không kiềm chế nổi tình cảm lý trí, trái tim đập thình thịch, chàng tiến lại gần bên thiếu phụ. Thiếu phụ bé lét đứng dậy từ từ đi vào hậu phòng, chàng cũng chậm chạp theo sau. Căn phòng này là chốn hương khuê của thiếu phụ, thật là nơi trường gấm màn the, mùi hương ngào ngạt. Tư Mã Thiếu Dư không còn nhớ gì nữa, tiến lại mỗi bước một gần. Thiếu phụ khoe hạnh ẩn ý xuân tình, cặp má ửng đỏ, lùi đến bên giường. Tư Mã Thiếu Dư linh hồn bay bổng trên lưng trời, tiến gần lại chỉ cách ba thước. Thiếu phụ bị bức bách ngã xuống giường, tấm thân của nàng càng hấp dẫn. Tư Mã Thiếu Dư như người mất hồn, toan giở trò hổ đói vồ dê, nhưng vừa cúi xuống thì thanh Thái Ất bảo kiếm ở sau lưng bật lên tiếng leng keng, khiến chàng giật mình tỉnh táo lại. Chàng sợ hãi toát mồ hôi lạnh ngắt, lòng tự oán hận, miệng lẩm bẩm: Ta làm cái trò gì đây, thật là đáng chết. Thiếu phụ thấy thanh kiếm Thái Ất tự nhiên tuột ra khỏi vỏ, bất giác cả kinh. Sau nàng thấy thái độ Tư Mã Thiếu Dư hối hận, liền nằm phục xuống chăn gấm mà khóc thút thít. Trước tình cảnh này, dù người sắt đá cũng phải động lòng. Tư Mã Thiếu Dư xấu hổ vô cùng, chàng nói: tại hạ trong lúc nhất thời mê muội, tội đáng muôn thắc, may mà tỉnh ngộ kịp thời, chưa gây nên lầm lỗi lớn. Câu chuyện bữa nay nếu chúng ta không nói với ai thì có thể giữ được cả hai bên cùng trong trắng. Thiếu phụ vừa khóc vừa nói: vụ này không thể trách công tử được, mà chỉ oán mình kiếp trước đã gây ra. Tư Mã Thiếu Dư sợ mỹ phụ lại làm cho mê hoặc, bèn tự nhủ: bây giờ không đi còn đợi đến bao giờ? Rồi chàng nói: tại hạ không thể chần chừ ở lại được nữa. Tấm lòng khoan dung đại lượng của quý chủ nhân khiến cho tại hạ không bao giờ quên được, sau này ắt có ngày tái ngộ. Dứt lời, chàng kiên quyết trở gót chạy đi. Phải chăng Tư Mã Thiếu Dư đã tỉnh ngộ? Không phải, đây chính là thanh Thái Ất thần kiếm đã cứu vãn chàng trong cơn nguy hiểm, nhưng nó không thể cứu chàng vì tinh thần đã bị lung lạc. Chàng chạy đến khu rừng, ngồi xuống phiến đá dưới gốc cây, trấn tĩnh tâm thần để tụ nội công, nhưng chân khí không ngưng tụ được. Chỉ trong chớp mắt, con người hấp dẫn của thiếu phụ lại hiện ra. Chàng buông tiếng thở dài tự hỏi: chẳng nhẽ có oan khiên kiếp trước thật sao? Đột nhiên bên rừng tùng có thanh âm của một thiếu nữ cất lên: Tiểu thư hãy coi người kia sao còn ở đây. Vẻ mặt ngơ ngác của y là càng dễ thương. Thanh âm nữ lang khác lại hỏi: ngươi bảo ai? Ủa, tại sao là y? Hai người này nguyên là một chủ một thị tỷ. Tư Mã Thiếu Dư hơi tỉnh lại một chút rồi tự hỏi: sao hai người đàn bà này lại xuất hiện ở nơi đây? Thanh âm của tỷ nữ lại cất lên: người này sao lại đến khu phụ cận của lãnh hồn tiên tử? Xem chừng gã không phải là người tử tế. Thiếu nữ kia tức là vị tiểu thư lặng lặng một lúc bỗng lên tiếng: ok. Thị tỷ hỏi lại: tiểu thư phát hiện ra điều gì? Tiểu thư đáp: y đã trúng phải thuật nhiếp hồn của lãnh hồn tiên tử Gia Cát Phủ Dung. Thị tỷ cả kinh hỏi: sao y bị lãnh hồn tiên tử ám toán ư? Thế thì hỏng bét rồi, tiểu thư có thể cứu được chăng? Tiểu thư trầm ngâm một lúc rồi đáp: kể ra cũng có cách, nhưng... Thiếu nữ hỏi: nhưng làm sao? Tiểu thư nói rõ, hà tất phải úp mở? Tiểu thư đáp: đàn bà con gái có việc không nên hỏi. Tỷ nữ cười nói: chẳng nhẽ con gái lại có liên quan tới vị công tử kia hay sao? Tiểu thư đáp: muốn cứu công tử kia trừ phi... Rồi tiếng nàng nói nhỏ đi không nghe rõ. Thị nữ thẹn quá chép miệng nói: như vậy thì làm sao được? Tiểu thư thở dài đáp: ngoài ra không có biện pháp nào khác. Bây giờ không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi. Tư Mã Thiếu Dư nghe hai nàng nói chuyện, bất giác sinh lòng hồi hộp tự hỏi: thiếu phụ kia là người đoan trang cao nhã, đầy vẻ quý phái, dường như không phải là gái dâm đãng, thì tại sao nàng lại ám toán ta? Vì lúc ta gặp nàng cũng nhận thấy tiếng đàn có vẻ cổ quái, nhất định ta bị tiếng đàn quyến rũ. Nghe giọng thiếu nữ này, dường như nàng có biện pháp cứu được ta, vậy ta phải đi cầu nàng mới được, nếu không thì cái mạng này rơi vào tay thiếu phụ. Chàng nghĩ vậy vội chạy lại về phía hai thiếu nữ thì chẳng thấy tâm tích đâu nữa. Tư Mã Thiếu Dư trong lòng bối rối vô cùng, bóng người thiếu phụ xinh đẹp vẫn còn quanh quẩn trong đầu óc của chàng. Mặt khác, chàng muốn đến cầu vị tiểu thư cứu cho, nhưng thiếu nữ này khác nào con thần long thấy đầu mà chẳng thấy đuôi, nghe tiếng nói mà không thấy người. Tư Mã Thiếu Dư lúc tỉnh lúc mê chạy đi chạy lại trong khu loạn thạch, bất giác mặt trời đã lặn về tây. Mấy lần chàng muốn chạy đến căn nhà tranh nhưng linh tính lại ngăn trở. Linh tính này chỉ ngăn trở được một lúc chứ không địch nổi nhiếp hồn thuật của thiếu phụ. Chẳng những chàng mà cả người khác chưa ai thoát được khỏi tay. May mà Tư Mã Thiếu Dư đã được uống nước phục linh ngàn năm, tâm tính kiên cố, lại được Thái Ất bảo kiếm cứu trợ, không thì chàng đã sa vào miệng ma nữ rồi. Tuy nhiên chàng vẫn ở trong tình trạng nguy hiểm, nếu không có người cứu giúp chàng vẫn bị lọt vào tay của lãnh hồn tiên tử. Bây giờ Tư Mã Thiếu Dư chỉ còn tính đường rời xa nơi ma quỷ này thì mới thoát được tay mỹ phụ. Nhưng chàng đã thử mấy lần chạy loạn cả lên, mà tới bây giờ chàng tựa hồ như bị ma quỷ cột hai chân lại, khiến cho chàng không rời xa khỏi căn nhà bên dòng nước chảy có cầu bắc ngang. Tư Mã Thiếu Dư vừa giận vừa nóng lòng tự hỏi: chẳng nhẽ Tư Mã Thiếu Dư này đi vào bước đường cùng? Được, nếu vậy ta đành hy sinh. Chàng dậm chân một cái rồi chạy thẳng đến bên chỗ ở của thiếu phụ, nhưng chàng chưa đi được bao xa, bỗng nghe thanh âm của thiếu nữ cất lên: ngươi muốn tìm cái chết thật chăng? Chàng kinh ngạc, thanh âm này tựa hồ là thanh âm của ả nữ tỷ vừa rồi. Chàng liền cảm thấy có chút sinh cơ, lập tức hướng về phía phát ra âm thanh đáp: tại hạ vô tình bị người ta an toán, không sao thoát ra được, mong rằng cô nương ra tay giải cứu. Tư Mã thiếu dư này suốt đời không quên ơn đức. Quả nhiên cách chỗ của chàng không xa có tiếng người đáp: nếu ta không định cứu ngươi thì mạo hiểm đến chốn này làm gì? Tư Mã thiếu dư hỏi: cô nương có thể xuất hiện cho tại hạ diện kiến được chăng? Thiếu nữ đáp: tiểu nữ chỉ là một tên nha đầu, công tử đừng kêu bằng cô nương khó nghe lắm. Dứt lời như cơn gió thoảng, một thiếu nữ hiện thân trước mặt Tư Mã thiếu dư. Tư Mã thiếu dư thấy thị cỡ 16-17 tuổi, con người yểu điệu, mình mặc áo trắng, nét mặt sáng sủa, cặp mắt long lanh. Tư Mã thiếu dư tiến lại cung kính hỏi: xin tỷ tỷ cho biết cao tính phương danh, nếu tỷ tỷ cứu tại hạ thoát khỏi ma trưởng, ơn đức ấy xin ghi lòng tạc dạ. Thiếu nữ cười khúc khích đáp: công tử sao lại kỳ như vậy, lại kêu tiểu nữ bằng tỷ tỷ, công tử xem lại xem tệ nữ có làm tỷ tỷ của công tử được hay không. Nguyên thị là một con nha đầu rất giả hoạt. Tư Mã thiếu dư không biết làm sao được liền nói: nếu vậy tại hạ lớn hơn cô nương và kêu cô nương bằng muội muội. À thị nữ dường như vừa hả dạ cười nói: tiểu tỷ họ Từ tên gọi Đông Mai, còn tiểu thư họ Khổng tên gọi Khiết Bạch, ngoại hiệu là Ngân Xanh Nữ. Cái gì công tử muốn biết tiểu tỷ đã nói rồi, phải chăng công tử là Tư Mã thiếu dư? Tư Mã thiếu dư ngạc nhiên không hiểu tại sao thị lại biết tên mình, miệng chàng đáp: tại hạ chính là Tư Mã thiếu dư. Đông Mai nói: công tử bị nhiếp hồn thuật của lãnh hồn tiên tử Gia Cát Phủ Dung, nếu không có người cứu viện thì tất sẽ bị hại về tay của mụ. Tư Mã thiếu dư liền xá giải nói: tiểu huynh không ngờ tới đây bị người ta an toán, hà muội muội, muội có cách nào cứu tiểu huynh được hay chăng? Đông Mai đỏ mặt lên tặc lưỡi đáp: tiểu tỷ không thể cứu được, vậy công tử phải năn nỉ tiểu thư mới xong. Tư Mã thiếu dư thất vọng hỏi: nhưng tiểu thư không biết tiểu huynh liệu nàng có nguyện ý giúp cho hay không? Đông Mai làm bộ trầm ngâm một lúc rồi đáp: tiểu tỷ mách công tử một biện pháp là trước hết công tử hãy đi tìm kiếm Mỗ Mỗ. Nếu Mỗ Mỗ mà ưng thuận thì chẳng lo gì tiểu thư không đồng ý, có điều công tử phải ưng chịu một điều kiện trước. Tư Mã thiếu dư nghi ngờ hỏi: Mỗ Mỗ của các vị là ai? Muội muội bảo tiểu huynh phải chịu điều kiện gì, nếu tiểu huynh làm được thì nhất định sẽ chịu liền. Đông Mai làm bộ bí mật đáp: Mỗ Mỗ của tiểu tỷ là một nhân vật danh vọng rất lớn và là tổ mẫu của tiểu thư, công tử chắc được lão nhân gia quý mến, có khi thành hảo sự với tiểu thư cũng nên. Nếu lão nhân gia đề nghị việc này thì công tử nên chịu liền mới khỏi bị ám hại. Tư Mã thiếu dư hỏi lại: tiểu huynh không hiểu tại sao phải ưng thuận kết hôn mới khỏi bị ám hại? Đông Mai thấy chàng không hiểu liền đáp: vì công tử có ưng thuận việc kết hôn thì mới được cứu thoát, công tử hiểu rồi chứ? Tư Mã thiếu dư tuy bị nhiếp hồn thuật của lãnh hồn tiên tử làm cho tinh thần điên đảo nhưng chưa mất hẳn lý trí. Hiện giờ chàng đã giao kết với ba vị nữ lang là Lý Yến Hồng, Dương Tử Diệm, Sử Hắc Thanh, còn chưa đẩy ra được. Nếu bây giờ muốn bảo toàn sinh mạng mà bỏ ba nàng kia để kết hợp với một nàng khác thì chàng không làm như vậy được. Chàng nghe Tử Đông Mai nói vậy rất lấy làm khó nghĩ, không biết trả lời thế nào. Đông Mai thấy chàng im lặng liền hỏi: sao công tử không biết trời đất là gì? Tiểu thư nhà ta đẹp như thiên tiên, tính nết ôn hòa, võ công lại cao cường, còn không đáng hay sao? Thị đảo mắt nhìn quanh rồi nói tiếp: hơn nữa tiểu thư là người thừa kế duy nhất của Khổng gia, nàng được nâng như viên ngọc báu. Nhà họ Khổng có hàng ngàn khoảnh ruộng tốt ở Thiên Vương trấn này, giàu có nhất một vùng, không ai là không ham muốn. Hơn nữa ba đời nhà họ Khổng võ công cao cường, bằng hữu giang hồ chẳng ai dám coi thường. Công tử mà ứng chịu làm rể nhà họ Khổng sẽ được hưởng thụ hết mọi vinh hoa phú quý đó. Đông Mai ngừng lại một chút rồi nói tiếp: vì Khổng gia giàu sang rất mực, cho nên việc hôn nhân của tiểu thư được lựa chọn rất thận trọng. Tư Mã công tử là chàng thiếu niên anh tuấn, nhân phẩm hơn đời, lại có võ công chân truyền mới được lựa chọn. Công tử cứ đến Khổng gia, không cần mở miệng cầu cứu, lập tức có người trị bệnh cho và có người đưa vấn đề hôn nhân nói với công tử. Thế là công tử vừa khỏi bệnh, vừa được vợ đẹp thì còn gì hơn nữa. Tư Mã thiếu dư vẫn lặng lặng không nói gì. Đông Mai lại nói tiếp: lãnh hồn tiên tử Gia Cát Phổ Dung là con người chẳng ra gì, đã dâm tiện lại ác độc, bọn đàn ông chết về tay mụ không biết bao nhiêu mà kể. Võ công của mụ cũng vào hạng thứ nhất, thứ nhì trên chốn giang hồ, nhất là nhiếp hồn thuật của mụ có thể biến hóa thân hình. Khi mụ gặp ai vừa ý là dùng trăm phương ngàn kế để quyến rũ, lúc thì giả bộ cao sang, lúc thì ra chiều lãng mạn lả lơi, có khi lại dở giọng ai oán bồi hồi, đa sầu đa cảm. Bất luận công tử là người tinh quái đến đâu, khi mắc vào tay mụ rồi thì tất sẽ bị chết nhân thây. Thì thở dài nói tiếp: ai, nếu Khổng gia cứu vãn sinh mạng cho công tử, không khỏi gây thù gây oán với lãnh hồn tiên tử, nhưng nhà ta đâu có sợ mụ. Tiểu tỷ nói nhiều quá, tiểu thư mà biết tất sẽ trách mắng là một đứa nha đầu nhỏ mép, là một đứa nha đầu lẻo mép. Nhưng không hiểu tại sao tiểu tỷ lại không thể yên giả, lén lút chạy ra đây kiếm công tử. Kỳ thực tiểu tỷ có lời gì đâu. Đến khi công tử và tiểu thư thành duyên đôi lứa, dù chẳng quên công bà Nguyệt thì tiểu tỷ vẫn là tiểu tỷ, chứ chẳng ai để ý đến con nha đầu Hà Tiền. Thị trò tay về phía trước nói tiếp: công tử cứ xuyên qua khu rừng này rồi rẽ qua thung lũng mé tả, đi chừng 30 dặm, hỏi Khổng gia là ai cũng biết. Nếu công tử tin những lời tiểu tỷ thì theo phương hướng đó mà đi, chắc không đến nỗi thất vọng. Tiểu tỷ dặn lại công tử một câu là khi tới Khổng gia đừng tiết lộ với ai là do Đông Mai chỉ thị, nhất là trước mặt tiểu thư lại càng phải giữ kín. Công tử đã nghe rõ chưa? Tiểu tử xin cáo biệt. Dứt lời, thị lướt mình đi như cơn gió thoảng rồi mất hút. Tư Mã Tiểu Dư trong lòng hoảng hốt, bất giác theo phương hướng mà Đông Mai đã chỉ cho, tiến về phía trước. Nhưng trong đầu óc chàng vẫn bị bóng của người thiếu phụ ám ảnh. Phần 5 của câu chuyện Ngũ Âm Phụng Kiếm của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.